Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, thật vô địch. 10, 9, 8, ở hệ thống đếm ngược. Đến một lúc, Vương Chí Lâm công kích cũng sắp rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Tiểu địa đồ vô địch công năng thí dụng bản. Cái quỷ gì a? Lý Tần Chiêu trong lòng cả kinh. Nghĩ đến hệ thống đưa ra chính mình tổng hợp tố chất đánh giá rất cao lúc. Xác thực nói ra khải cái gì tới. Chỉ bất quá hắn khi đó sự chú ý đều ở gợi ý của hệ thống cái khác thông tin. Thông điệp trên, không có chú ý phương diện này thông tin. Thông điệp, vội vàng, hắn liếc mắt nhìn hệ thống bảng câu trên chữ thông tin. Thông điệp, phát hiện hệ thống bảng trên. Cũng chỉ là cho tiểu địa đồ vô địch công năng thí dụng bản phạm vi bao phủ cùng với đếm ngược. Thông tin, thông điệp mà thôi, chưa kịp hắn nhổ nước bọt thông tin. Thông điệp cho đến quá ít, cũng đánh xoa bình lúc. Vương Chí Lâm cái kia cuồng bạo công kích, liền rơi vào trên người hắn. Công kích hạ xuống, mãnh liệt cơn lốc, cuồng bạo quét ra, ao ao ao. Từng quyển thư tịch, bị xé rách ra đến. Nhất thời, vô số trang giấy, như hoa tuyết giống như vậy. Bốn phía bay múa, không muốn a. Triệu Y Y sắc mặt trắng bệch. Vô số trang giấy như hoa tuyết bình thường bay lượn. Hầu như đưa nàng tầm mắt hoàn toàn ngăn cản ngủ ở. Nàng xem không rõ trang giấy bao phủ nơi tình hình trận chiến. Mà đang ở lúc này. Một bóng người bay ngược ra ngoài, từng ngụm máu tươi từ nơi này bóng người trong miệng phun trào ra đến. Điều này làm cho sắc mặt của nàng trắng hơn. Nàng vội vàng hướng về thân ảnh kia bay ngược phương hướng nhìn lại, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn đưa mắt xoay qua chỗ khác. Ở sau lưng nàng liền truyền đến một đạo cô đơn thanh âm của Nguyên Lai. Đây chính là nếu nói tiểu địa đồ vô địch công năng. Nàng sửng sốt một chút, lại vặn vẹo quay đầu lại đến. Sau đó liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu một mặt muốn khóc vừa khóc không ra vẻ mặt. Cho nên nói, lần này ta thật sự vô địch rồi. Lý Tần Chiêu nhìn mình tay, rất là hoài nghi nhân sinh. Vậy thì vô địch cảm giác a, nhưng là thật cô quạnh, thật trống vắng a. Từ xưa tới nay có vô số kiệt xuất người, xuyên Việt. Đều ở cường giả vi tôn thế giới. Theo đuổi xưng vương xưng bá. Vô địch thiên hạ. Nhưng là, bọn họ làm sao biết. Vô địch cảm giác, thật sự thật cô quạnh. Thật trống vắng, thật cô độc. A, lúc này, tựa hồ có nhạc nền vang lên. Vô địch là cỡ nào trống vắng, vô địch là cỡ nào trống vắng một mình đứng đỉnh điểm bên. Trong gió lạnh không ngừng thổi qua, hắn không có chuyện gì. Cái kia bay qua người kia là, nhìn thấy Lý Tần Chiêu hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Triệu Y Y sực sốt một chút, cách một hồi lâu mới phản ứng được, động tác có chút cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó liền thấy được, trong mắt nàng thần bí vương lão nằm trên đất, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà, nhìn hắn vẻ mặt, tựa hồ là có chút hoài nghi nhân sinh, cũng hay là đang suy nghĩ vừa xảy ra chuyện gì. Kỳ thực, Triệu Y Y cũng có chút hoài nghi nhân sinh, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là Lý Tần Chiêu đem mạnh mẽ như vậy vương lão cho treo lên đánh. Nàng nghĩ đến, ta bị cái kia chưa dứt sữa tiểu tử thúi cho treo lên đánh. Vương Chí Lâm nằm trên đất suy nghĩ xuất thần, vẫn hoài nghi nhân sinh. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy đến một tấm gương mặt tuấn tú xuất hiện tại hắn trong tầm nhìn. Chờ phản ứng lại này người tới là ai lúc, hắn liền run lên vì lạnh. Ngươi không sao chứ? Lý Tần Chiêu một mặt quan tâm hỏi. Người biết vừa xảy ra chuyện gì sao? Tuy rằng hắn biết đại khái là chức năng này để hắn trở nên vô địch rồi. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết trong này nguyên lý là cái gì. Vừa hắn ở Vương Chí Lâm công kích bên dưới, theo bản năng nhấc lên tay. Làm sao đối phương gục bay ra ngoài đây? Ta gà mái. Vương Chí Lâm một mặt tan vỡ nói. Hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao đối phương cũng chỉ là nhấc lên tay? Hắn gục bay ra ngoài. Này căn bản không hợp với lẽ thường có được hay không a? Bằng không, ngươi đánh lại ta một quyền. Lý Tần Chiêu đề nghị. Hắn nhưng là nhớ tới. Này tiểu địa đồ vô địch công năng chỉ là thí dụng bản đây. Này thí dụng bản công năng, bình thường cũng không toàn bộ. Nói không chắc, đối phương cố gắng nữa nỗ lực là có thể đánh chết chính mình đây. Nghe vậy, Vương Chí Lâm có chút ý động, mới vừa giật, hắn gục hút một hơi khí lạnh. Làm sao? Ngươi không thoải mái? Lý Tần Chiêu quan tâm mà nhìn Vương Chí Lâm. Ta vừa nhìn ngươi hộp máu, có phải là hiện tại muốn ói máu? Hoa một tiếng, Vương Chí Lâm phun ra một ngụm máu đến. Sau đó, Vương Chí Lâm liền một mặt kinh hãi mà nhìn Lý Tần Chiêu. Ngươi làm sao vậy? Có phải là ngực có chút không thoải mái? Có chút bực mình, ngươi xem ngươi mặt mũi này màu bạch. Lý Tần Chiêu nhìn thấy đối phương sắc mặt không dễ nhìn. Chính là lại quan tâm hỏi. Vương Chí Lâm ngực, phảng phất là bị một đòn búa tạ hung hăng đập vào ngực. Hắn cảm giác được một trận bực mình. Sau đó, nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt kinh hãi ý tứ. Càng đậm, ngươi làm sao vậy? Trên người ngươi có phải là có thương tích? Lý Tần Chiêu tiếng nói hạ xuống. Xì một tiếng, một đạo tựu như cùng quần áo bị xé rách ra thanh âm của. Từ Vương Chí Lâm trên người vang lên, một cái miệng máu, từ thân thể hắn trên tràn ra. Vương Chí Lâm sắc mặt hoảng hốt, mở miệng thành phép thuật, lại là mở miệng thành phép thuật. Hắn rốt cuộc biết, tại sao vừa Lý Tần Chiêu chỉ là nhấc lên tay. Hắn gục bay ra ngoài. Nắm giữ mở miệng thành phép thuật năng lực người, coi như là không động thủ, trực tiếp dùng miệng là có thể giết chết hắn. Nhấc lên tay, hắn bay ngược ra ngoài, là thuộc về cơ bản thao tác. Ngươi làm sao nằm trên đất không đứng lên? Lẽ nào chân của ngươi? Lý Tần Chiêu lại là quan tâm hỏi. Hắn còn muốn để Vương Chí Lâm lên thí nghiệm một hồi. Này nếu nói tiểu địa đồ vô địch công năng, đến tột cùng là nguyên lý gì đây? Nếu như đối phương chân bị thương, sẽ không tốt. Nhưng là, hắn lời nói vừa hạ xuống, chỉ thấy đến trước một khắc, còn nằm Vương Chí Lâm. Sau một khắc liền vụt một tiếng, từ trên mặt đất vọt lên đến rồi. Ta không sao, ta không sao. Vương Chí Lâm cuống quýt ngắt lời nói, đùa giỡn. Đây chính là nghi tự nắm giữ mở miệng thành phép thuật năng lực người a. Nếu để cho hắn tiếp tục nói, chân của mình khả năng thật sự phải đứt đoạn mất. Không phải chân của ngươi, chẳng lẽ là ngươi cái khác thân thể vị trí bị thương? Lý Tần Chiêu nghi ngờ nhìn về phía Vương Chí Lâm. Lẽ nào hắn vừa nãy thương tổn tới đầu óc? Phải biết như Vương Chí Lâm cường giả loại này, gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình người, coi như không địch lại, cũng không thể có thể như bị sợ rách lá gan con chuột giống như vậy, biểu hiện sợ hãi như thế. Nhưng bây giờ, đối phương tựa hồ rất sợ chính mình, có thể mình cũng không có làm cái gì a, chỉ là để hắn bay ngược ra ngoài. Vì lẽ đó, hắn có đối phương có thể là thương tổn tới đầu óc suy đoán. Hắn vừa muốn hỏi ra lời, chỉ thấy Vương Chí Lâm cuống quýt xua tay. Ta không sao, ta không sao. Ngươi xem ta đây cánh tay, ta đây chân, quả thực không muốn quá tốt. Nói, hắn thân cánh tay, ép chân, tựa như điên vậy. Lý Tần Chiêu ánh mắt càng thêm ngờ vực. Này rõ ràng cho thấy thiếu não a. Vương Chí Lâm sắc mặt lại lần, vỗ bộ ngực nói rằng, còn có ta này tâm can tỳ phổi thận, nội tạng của ta đều tốt vô cùng. Oanh oanh oanh, đánh mấy lần, dùng sức quá độ, một ngụm máu tươi liền vọt tới cuống họng. Ngươi xem, ủng ụp ủng ụp. ta nói ta rất khỏe đi. Ủng ụp ủng ụp, ta, ủng ụp ủng ụp, nói nửa câu, thì có máu tươi, từ trong yết hầu, xông tới, từ khóe miệng chảy ra, miệng đầy đều là bọt máu tử. Thấy vậy, Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.